Chương 835, nhi tử chết oan mẫu thân năm. Chính nói chuyện đâu dô y, bên ngoài soạt một tiếng. Nghe xong chính là một đống lớn bát đũa đập xuống đất đập vỡ thanh âm, Sở Vân Lê đứng lên, trước đó bên ngoài viện tử bên trong, Tiểu Thảo chính nhanh chóng thu thập mảnh vỡ. Trương Thị một mặt đau lòng, thiên sát, ta mới vừa mua bát mới, 10 ngày không đến, liền lại bại, ngươi chính là nha hoàn, ngươi làm bao lâu nha hoàn ngươi tại Trần Gia cu nở dê như vậy liễu lo không ngừng, có thể chính nàng cũng không biết nói chút cái gì. Tiểu Thảo không nói một lời, mặc cho nàng hỏi tùy ý nàng mắng, đem mảnh vỡ nhặt lên ném đến bên cạnh vườn rau bên trong, nói thật nhanh, ta cái này đi làm cơm. Trương Thị, nàng bận bịu một cái nắm chặt, ngươi vẫn là đi giặt quần áo đi, nấu cơm ta tự mình tới. Trần Uyển Hoa nhìn thoáng qua liền thu tầm mắt lại, Tiểu Thảo thô tay đần chân, chính là dễ dàng làm hỏng đồ vật. Hôm qua còn đem ấm trà ngã, cho nên, ngày hôm nay nương cũng không cần nàng nấu nước. Sở Vân Lê một mặt cảm thán, hiếu kỳ hỏi, Trần gia có bao nhiêu dưỡng nữ? Trần Uyển Hoa mấp máy môi, ba cái, ta là nhỏ nhất. Đằng trước đều thành thân. Cái này cũng không nhiều nha, như thế nào biến thành như vậy trong này nhất định là có chuyện. Sở Vân Lê lại hỏi, Lý Hương Vũ kia môn hôn sự, là của ngươi sao? Trần Uyển Hoa cúi đầu xuống, xem như ngầm thừa nhận, Trần gia không có nữ nhi, cho nên mới thu dưỡng ba cái nghĩa nữ. Trần gia này hôn sự là mấy tên quan hệ thông gia bên trong tốt nhất. Đại nương, bánh bao của ngươi ăn ngon thật, đề tài này chuyển cứng nhắc. Này cô nương hẳn là không vui lại nói Trần gia những sự tình kia. Sở Vân Lê lại cười nói, ngươi thích ăn lời nói, chờ lần sau ta lại cho ngươi đưa. Nàng đứng dậy cáo từ, trước khi đi, nhắc nhở, ngươi kia Tiểu Thảo phá của như vậy, bọn họ rất có thể sẽ để ngươi bán đi, còn có ngươi cô nương già lớn rồi, đều là muốn xuất cát. Chủ tớ hai người mặc dù chiếm thượng phong, nhưng lý ra là nàng trưởng bối, chỉ nắm hôn sự, liền có thể làm nàng cắm cái ngã nhào. Nghe vậy, Trần Uyển Hoa như có điều suy nghĩ. Hôm đó lúc sau, đại khái là nhanh muốn bắt đầu mùa đông, ánh nắng không có như vậy liệt. Lý gia mới tới nữ nhi ngẫu nhiên sẽ còn ra tới thôn bên trong đi dạo. Khoan hay nói, không đề cập tới nàng bại gia lời nói, nhìn chính là cảnh đẹp ý vui. Thôn bên trong thật nhiều người trẻ tuổi đều có chút ý động, chỉ là bị nhà bên trong trưởng bối đem ý nghĩ chụp trở về. Trương Thị đều nói, kia dưỡng nữ trên người bạc đều bị nàng tới mấy ngày nay hắc hắc xong, trên người bây giờ liền thừa một chút tán toái bạc. Như vậy cô nương cưới trở về, ngay mùa thời điểm còn phải lo lắng nàng tại nhà bên trong có thể hay không chết đói, nông hộ nhân gia vẫn là muốn thiết thực một ít, tìm chịu khó. Còn dung mạo, lại không để ý tới đâu. Gần nhất thôn bên trong thật nhiều người trẻ tuổi đều kết bạn lên núi lớn tuổi, Chu Hưng Hoa ở nhà ngẩn đến nhằm chán, cu nở dê đi theo. Chém trở về tuổi không có bán, đều lôi đến hậu viện. Chỉ chớp mắt nhanh muốn bắt đầu mùa đông, thời tiết lạnh xuống. Lý gia truyền ra tin tức, cấp cho Trần gia cái kia dưỡng nữ làm ai. Người thôn bên trong nhiều, mặc dù tốt nhiều người cảm thấy cưới nàng không giàu nhân ái, nhưng không chịu nổi người trẻ tuổi yêu thích ra, lại nói, nàng con của hồi môn một cái nha hoàn làm việc đâu. Cũng là có mấy nhà ý động. Ngày hôm đó buổi chiều, người một nhà chính ăn cơm trưa, Chu Hưng Hoa nhiều lần muốn nói lại thôi. Thấy Sở Vân Lê đều thay hắn xoan suýt, có lời cứ nói. Chu Hưng Hoa hỏi dò, nương, trước đó ngươi nói, ta cưới vợ toàn bằng chính ta yêu thích cũng phải xem người. Sở Vân Lê một mặt nghiêm túc, nếu là kia Lý Hương Vũ trở về, ngươi cũng đừng nghĩ. Trừ phi ta chết, bằng không cũng sẽ không đáp ứng làm nàng vào cửa. Không phải nàng. Chu Hưng Hoa túi đầu đào cơm, thật lâu, mới nói, ngươi yêu thích đẹp mắt nhi tức phụ sao? Sở Vân Lê nhướng mày, đẹp cỡ nào? Chu Hưng Hoa nhắm mắt lại, chúng ta thôn đẹp mắt nhất cô nương. Thôn bên trong đẹp mắt nhất tại Lý Hương Vũ không đi trước đó, có mấy cái đâu rồi y, Lý Hương Vũ cũng coi là một trong số đó. Nhưng ở nàng đi Trần Uyển Hoa đến sau, đẹp mắt nhất cô nương chính là Trần Uyển Hoa, không có cái thứ hai. Sở Vân Lê có chút ngạc nhiên, trên dưới đánh giá Chu Hưng Hoa, kia vị Trần cô nương Chu Hưng Hoa không dám ngẩng đầu, chỉ chọn gật đầu. Chu Hưng Tâm một mặt không tin, nàng nguyện ý gả cho ngươi nguyện ý? Chu Hưng Hoa nhìn mẫu thân, vội nói, ta cũng muốn cưới nàng. Nương, về sau ta cùng với nàng nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi. Trước đó Chu Hưng Hoa không yêu đi ra ngoài, mỗi ngày vốn tại nhà bên trong. Cũng chính là đoạn thời gian trước chém chừng một tháng tuổi, hẳn là khi đó cùng Trần Uyển Hoa nhận biết, ngươi thích nàng cái gì? Chu Hưng Hoa gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, yêu thích chính là yêu thích. Nàng chỗ nào ta đều yêu thích. Sở Vân Lê có chút im lặng, nàng đem phòng bếp bắt toàn bộ ném hỏng ngươi cù nở dê yêu thích Chu Hưng Hoa, đu nở dê, ta cũng nghe nói, nàng sẽ không làm sống. Chu Hưng Tâm nhanh chóng nói tiếp, nàng cái kia nha hoàn, cũng sẽ cầm chén đánh nát, không chỉ như vậy, nàng còn đem quần áo cù nở dê nện hỏng, Lý Thẩm Nương mắng nàng thanh âm thật nhiều người đều nghe thấy được. Chúng ta cưới nàng đi và ho nàng nhìn về phía mẫu thân, nương, có thể còn muốn ngươi đi hầu hạ các nàng chủ tớ. Nghe được muội muội lời nói, Chu Hưng Hoa có chút đắc ý, kia là nàng trang, Lý gia nghĩ muốn khi dễ các nàng chủ tớ, nếu là không như vậy, Lý gia những cái đó sống đều cho các nàng làm. Chu Hưng Tâm bán tín bán nghi, có phải hay không a sẽ không phải lừa gạt ngươi a. Sở Vân Lê buông xuống bắt đũa, buổi chiều trưng bánh bao. Trưng được rồi lúc sau, nàng lại bưng một bàn, tự mình đưa đi Lý gia. Trần Uyển Hoa ngay tại phòng bên trong lo lắng bất an, nhìn thấy Sở Vân Lê tới khi, càng thêm khẩn trương, đại nương. Trương Thị lại đụng lên tới, tẩu tử, nhà các ngươi Hưng Hoa còn không có nghị thân a, muốn hay không cân nhờ ở cờ cùng chúng ta nhà kết thân nói. Trương Thị một bụng biệt khuất, vốn cho rằng như vậy đẹp mắt cô nương hẳn là rất dễ dàng tìm được nhà chồng, không nghĩ tới thả ra tin tức lúc sau, ý động nhiều người, tới cửa cầu hôn một cái đều không có. Sở Vân Lê khoát khoát tay, cho ta cùng nàng nói chuyện. Nói xong, đã vào cửa lại thuận tay đóng cửa lại. Trương Thị sững sờ, không nghĩ tới thật là có hí. Phòng bên trong, Trần Uyển Hoa khẩn trương nắm lấy tay áo, không biết nên như thế nào mở miệng, ánh mắt rơi xuống nàng trong tay trên mâm, lập tức nói, đại nương, ta thích ăn ngải bánh bao, suy nghĩ thật lâu đâu. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, thật yêu thích một câu hai ý nghĩa. Trần Uyển Hoa dương mắt, nghiêm mặt nói, thật yêu thích. Ta biết đại nương là người tốt, cũng là người thông minh, ta về điểm này tiểu tâm tư không thể gạt được ngài. Ta là thật cảm thấy Chu Hưng Hoa là người tốt, cùng thôn bên trong những cái đó chỉ nhìn chằm chằm ta dung mạo cùng đồ cưới người khác biệt, hắn là thật thích ta bản thân. Nếu như chúng ta thành thân, chỉ cần hắn không phụ ta, ta khẳng định cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. Hảo hảo sinh hoạt điều kiện tiên quyết là không phụ nàng. Sở Vân Lê chính mình là nữ tử, cũng không cảm thấy yêu cầu này quá phận. Nàng tới này một chuyến, chủ yếu là muốn nhìn một chút này cô nương đến cùng là muốn tùy tiện tìm người, vẫn là nàng thật cảm thấy Chu Hưng Hoa không tồi muốn cùng hắn sinh hoạt. Hiện tại xem ra, hẳn là cái sau. Kỳ thật, Sở Vân Lê thật đúng là không sợ nhi tức phụ tâm tư trọng, tại nàng mí mắt gây sự, sớm muộn bị nàng thu thập. Cũng được, Chu Hưng Hoa yêu thích, dứt khoát như ý của hắn. Lại có, nếu là Hồ Thanh Đào biết chính mình nhi tức phụ là Trần Uyển Hoa, hẳn là cũng sẽ hài lòng. Chí ít, này thân khí chất liền có khác vù thôn bên trong những cô nương này. Người thôn bên trong không cưới, không phải là không muốn cưới, mà là sợ nuôi không nổi. Sở Vân Lê chỗ này hoàn toàn không có cái phiền não này, có thể sử dụng bạc giải quyết chuyện, kia đều không gọi chuyện đồng thời, cưới Trần Uyển Hoa, nếu để cho Lý Hương Vũ biết chỉ cần nghĩ đến, Sở Vân Lê đã cảm thấy thú vị. Thấy Sở Vân Lê trầm mặc, Trần Uyển Hoa do dự nửa ngày, đỏ bừng mặt, khẩn trương hỏi, đại nương, ngài không thích ta, là bởi vì ta thô tay đẩn chân còn là bởi vì ta làm tiểu tâm tư? Kỳ thật ta không phải là người như thế, là Lý gia khinh người quá đáng, ta nếu là theo bọn họ, sẽ làm cho bọn họ được một tức lại muốn tiến một thước. Sở Vân Lê nhìn một chút muốn khẩu, đưa tay ngừng lại nàng lời nói, đừng nói nữa. Trần Uyển Hoa sắc mặt trắng bệnh, tâm thẳng tắp chìm xuống dưới đi. Cẩn thận thai vách mạch rừng. Sở Vân Lê thấp giọng nói, quay lại ta tìm bà mối tới cửa cầu hôn. Nghe vậy, Trần Uyển Hoa đại hỉ. Kỳ thật nàng không phải như vậy lo được lo mất người, thật sự là trước mặt phụ nhân nàng nhìn không thấu. Từ năm trước bắt đầu, Trần Uyển Hoa trong đêm thường xuyên làm ác ngộng, ngộng bên trong nàng cảm niệm Trần gia ân tình, tiếp trở về ngoại thất nữ về sau. Không bao lâu nàng tại ra cửa lúc quần áo trên người phá lỗ hổng lớn, lộ ra da thịt tuyết trắng. Kia lúc sau, vị hôn phu đổi người, hai cái tỉ tỉ mỉa mai chế dễ ước. Vốn dĩ đối nàng coi như hiền hòa cha mẹ nuôi nháy mắt bên trong thay đổi sắc mặt, cảm thấy nàng mất mặt, trực tiếp thừa dịp lúc ban đêm đem nàng nghe mở đi cho sơn dân làm tức phụ tỉnh lại sau, nàng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Vốn cho rằng chỉ là một giấc mộng, không nghĩ tới không bao lâu, Trần gia thật tìm được cái ngoại thất sinh ra tới nữ nhi, đón về lúc sau, nhìn thấy cùng người trong mộng giống nhau như lúc hình dạng Lý Hương Vũ, nàng lại không một tia may mắn, trước tiên chọc cha mẹ nuôi phiền chán, đem nàng đưa đến nơi này. Vốn cho rằng thôn bên trong nhật tử hẳn là bình tĩnh, Trương Thị ngay từ đầu quả thật bị nàng trấn trụ, thế nhưng là nàng không nghĩ tới chính mình đều tránh sang nơi này Lý Hương Vũ còn không buông tha, còn phái người tới cùng Trương Thị như vậy phân phó một trận. Sau đó, các nàng chủ tớ nhật tử liền khó chịu, chuyện nhà, lông gà vỏ tỏi đều dễ ứng phó. Không nghĩ tới Trương Thị lại còn cấp cho nàng tìm nhà chồng. Vốn dĩ Trần Uyển Hoa là không quan trọng, dù sao đến nhà ai, nàng không làm sự tình ai cũng không thể ép buộc nàng. Thế nhưng là, nàng gặp được Chu Hưng Hoa nhất là tại biết hắn mâu thân chính là cái kia thiện lương đại nương về sau. Nàng nghĩ đến vô luận như thế nào đều phải vì chính mình tranh thủ một phen. Trần Uyển Hoa lần này phức tạp tâm tư Sở Vân Lê không biết, ra cửa về sau, nàng trực tiếp hỏi Trương Thị, bao nhiêu xính lễ ta hai ngày nữa tìm người tới cửa cầu hôn. Trương Thị kinh ngạc, rất mau trở lại qua thần, tính toán một chút, cắn răng nói, 5 lượng 2 lượng NG. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, ta không yêu cầu đồ cưới nhiều ít, chính ngươi nhìn chuẩn bị. Trương Thị trong lòng tính toán một cái, có kiếm, lập tức nói, tốt làm hai nhà định ra hôn sự tin tức truyền vào huyện thành Trương Trần ra lúc, Lý Hương Vũ khi đến kém chút hất bản, mặc dù không có vén, lại đem bàn bên trên ấm trà chén trà toàn bộ phật đến trên mặt đất.